Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1559, Giang Đế, Dự Châu Tây Bộ, Hà Gia. Giờ khắc này, Hà Gia từ trong ra ngoài, đám người lít nha lít nhít, Hà Gia tại toàn bộ nhân gian cao thủ, giờ phút này toàn bộ tụ đến, trong mắt mọi người tràn đầy vẻ nghiêm nghị, cùng một chỗ, nhìn về phía cái kia Hà Gia chỗ sâu nhất, oanh. Giờ khắc này, một đạo cự đại tiếng oanh minh truyền đến. Tiếp theo, đám người chỉ thấy, lục đạo trưởng cầu vồng phóng lên tận trời. Sáu người này vây quanh phía dưới. Trung tâm chỗ, có một tòa đại trận. Cái này đại trận bên trong, nổi lơ lửng tam câu quan tài. Toàn bộ Hà Gia người, trong mắt tràn đầy nóng bỏng vẻ. Nhìn về phía cái kia tam câu quan tài. Mở, giờ khắc này. Cửu tổ hét lớn, bát tổ đám người, cũng là cùng kêu lên giống to. Sáu người, tu vi lực lượng, điên cuồng quán thâu đến cái này tam câu quan tài bên trong. Bành, một cỗ nắp quan tài bay lên, trong đó một tên lão giả đi ra. Hắn trên thân, tán phát khí tức, sơ nhập thiên dương cảnh. Cung nghênh tam tổ, phía dưới Hà Gia đám người, cùng kêu lên hét lớn. Ngay sau đó, bành. Lại là một cỗ quan tài, mặt nắp vung lên, trong đó, một tên, lão giả đi ra, hắn trên thân, tản ra thiên dương tiểu viên mãn khí tức, cung nghênh nhị tổ, Hà Gia đám người, lần nữa giống to, sau cùng, tất cả mọi người ánh mắt, đều rơi vào cái kia cuối cùng một cỗ quan tài bên trên. Bành, vạn chúng nhìn kỹ phía dưới, cái kia một cỗ quan tài, cái nắp bay lên, trong đó. Một tên toàn thân chiến ý điên cuồng, một đầu màu trắng loạn phát lão giả, một bước đi ra, cung nghênh Giang Đế, thấy lão giả đi ra, tất cả mọi người, cùng kêu lên giống to, Giang Đế, Giang Chiến Thiên, một cái xa xôi bao nhiêu danh từ, một cái chôn giấu tại Giang gia chỗ có người trong lòng, không biết bao nhiêu năm danh từ, năm đó cổ đế khiêu chiến Giang Đế, đem đế chiến bại. Từ đó Giang gia rơi xuống thần đàn, nhân gian chi chủ, là cổ đế, cái kia một trận đại chiến, thảm liệt cực kỳ, trong gia tộc, 16 vị lão tổ, bị cổ đế chém giết trọn vẹn 7 cái, còn thừa 9 người, bao quát Giang Chiến Thiên ở bên trong, toàn bộ trọng thương, sau cùng bất đắc dĩ, lấy Giang gia truyền thừa bí thuật, tập thể ngủ say chữa thương, bọn hắn mai danh ẩn tích, gánh vác lấy khuất nhục. Dùng tên giả Hà Gia, trong bóng tối ẩn núp, lần này, chính là vài vạn năm đi qua, rốt cục hiện tại, Giang Chiến Thiên, theo trong ngủ mê thức tỉnh, hắn tu vi, cũng lại về đỉnh phong, Giang Đế, Giang Đế, Giang Đế, Giang Đế, ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, vô số người Giang gia, cùng kêu lên giống to, Giang gia bên trong, lập tức toàn bộ Giang chữ đại kỳ. Cùng nhau dâng lên, từ hôm nay, bọn hắn không còn họ Song, mà họ Giang, Giang Chiến Thiên, nhìn lấy đám người, nhạt nói, ta Giang Chiến Thiên, trở về, một tiếng này, Giang Chiến Thiên, lấy tu vi lực lượng bộc phát, trực tiếp truyền khắp Cửu Châu, đã từng nhân gian chi đế, hắn không cần xưng đế, hắn chính là đế, hôm nay, hắn muốn lần nữa chúa tể nhân gian. Bạch Long áo khoác ra thân. Giờ khắc này, Giang Chiến Thiên, khí thế đạt tới trước đó chưa từng có đỉnh phong. Đại ca, cửu tổ trong mắt nước mắt hiển hiện. Khổ ngươi, Giang Chiến Thiên mở miệng. Không khổ, đại ca, bây giờ Cửu Châu lại là ta Giang gia. Cửu tổ mở miệng, tà đế tà kính không? Còn có cái kia không có động tĩnh cổ ra. Lão phu đều muốn tự tay đem bọn hắn diệt trừ. Trọng yếu nhất. Là cổ vô nhai, hắn không gặp, nhưng còn có con của hắn, cổ phong mệnh, lão phu sẽ đích thân lấy được, hắn hại chết nữ nhi của ta, lần này, ta muốn hắn đền mạng. Giang Chiến Thiên trong mắt, tràn đầy lãnh ý, hắn đã rõ ràng toàn bộ, nếu không có bởi vì cổ phong, Giang Mộng Dĩnh sẽ không sớm như vậy liền chết đi. Cửu tổ đạo, cổ hàn, có lẽ còn chưa có chết. Cổ hàn. Bất quá là một cái nô tài, còn vọng tưởng xưng đế, bây giờ lão phu thần công đại thành, hắn như xuất hiện, cũng là cùng nhau chảm. Ngoặc kép chấm chấm, nhân gian cái thứ hai tân đế xuất hiện, Giang đế, Giang Chiến Thiên, không ai từng nghĩ tới. Hà gia lại chính là năm đó bị cổ đế đánh tan Giang gia. Mà đã từng Giang đế vậy mà không chết. Trong lúc nhất thời, nhân gian thế cục càng thêm hỗn loạn. Tà đế, Giang đế, một thoáng liền xuất hiện hai cái tân đế. Chẳng qua hai người này, lại là cực kỳ ăn ý. Ai cũng không có động thủ trước. Hai phe thế lực đều biết đạo. Còn có cổ gia tại, ngao cò tranh nhau ngự ông đắc lợi. Hai phe cũng không muốn tiện nghi cổ gia. Về phần ngũ vực thánh chủ, như cụ án binh bất động, ai cũng biết, cái này vẻn vẹn trước bão táp đêm. Dương Châu, Diêm Điện, Yêu Minh Tổng Bộ, Phó Điện Chủ, Giang Chiến Thiên cũng xưng đế. Bây giờ mặc dù hắn và Tà Kính không đều là án binh bất động, nhưng lần này một khi đại chiến triển khai, tất nhiên sẽ khiên động Cửu Châu. Đến lúc đó Cửu Châu đem thuộc về chiến trong lửa. Kế Tinh Luân nhìn về phía Điêu Mị Nhi, mở miệng, ta đã liên hệ công tử. Thế nhưng là, công tử nơi đó, cùng ta Đoạn Tuyệt Tâm Thần liên hệ. Điêu Mị Nhi mở miệng, tranh nhiên đạo, Phó Minh Chủ, chúng ta bây giờ nhất định phải nghĩ cách. Minh Chủ chưa xuất hiện, chúng ta cũng muốn làm chút cái gì. Không thể để cho Cửu Châu khống chế trong tay bọn hắn. Tranh nhiên, truyền ta ra lệnh đi, đem Yêu Minh tại Cửu Châu bên trên, toàn bộ đạt tới đệ nhị bộ cùng đệ tam bộ tụ hợp đến cùng một chỗ. Hội tụ tại Dự Châu ngoài thành, tùy thời chuẩn bị đại chiến. Tô Tiểu Bạch đáy mắt hào quang lóe lên, mở miệng, thuộc hạ tuân mệnh. Tranh nhiên gật đầu, Điêu Mị Nhi gật đầu. Kế Tinh Luân, đem Diêm Điện toàn bộ tu vi đạt tới đệ nhị bộ người, cũng là toàn bộ hội tụ đến. Đồng dạng chờ đợi tại Dự Châu ngoài thành. Cái này đại chiến chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Là, Kế Tinh Luân cũng là trịnh trọng gật đầu. Lập tức mở miệng, Phó Minh Chủ, cần muốn liên lạc với Tứ Đại Thánh Chủ sao? Liên hệ đi, công tử đang lúc bế quan. Một khi hắn xuất quan, chỉ sợ liền sẽ quyết chiến. Để Tứ Đại Thánh Chủ cũng là chuẩn bị tốt tùy thời xuất thủ. Điêu Mị Nhi nghĩ đến, mở miệng. Kế Tinh Luân gật đầu, Tô Tiểu Bạch đạo, tỷ tỷ, chỉ sợ cổ gia nơi đó, cũng sắp có biến cố. Cũng chính là Tô Tiểu Bạch mở miệng thời điểm, ngoài cửa một người truyền đến, Phó Minh Chủ đại nhân, cổ gia nơi đó, nâng cờ tạo phản, ngoặc kép chấm chấm, Dự Châu, Đế Sơn phía dưới, cổ gia, giờ khắc này, lít nha lít nhít võ giả, thiên thượng địa hạ, trải rộng cổ gia. Những người này, là toàn bộ nhân gian, cổ gia toàn bộ cường giả tụ đến, trong bọn họ, có vốn chính là người nhà họ cổ, mà có, chính là mới vừa bị quán thâu huyết mạch, gia nhập cổ gia, bọn hắn trên thân, đều chảy xuôi theo cổ đế huyết mạch. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt, đều nhìn về tổ phòng chỗ sâu, trong mắt tràn đầy nóng bỏng vẻ, cũng tại thời khắc này. Một đạo tiếng oanh minh bỗng nhiên truyền ra. Tiếp theo, một đạo màu vàng kim cột sáng thăng thiên mà lên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong mắt đều tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Cung nghênh Dương Tổ. Giờ khắc này, Cổ Mệnh Lý mở miệng. Cung nghênh Dương Tổ. Lập tức, cổ gia tất cả mọi người cùng nhau mở miệng. Dương Tổ, cổ gia thủ hộ thần. Nếu không có Dương Tổ, cổ gia sớm đã không biết biến thành dáng dấp ra sao. Từ khi cổ đế rời đi về sau, Dương Tổ chính là cổ gia toàn bộ. Vạn chúng trong chờ mong. Một bóng người, từ trong đó đi ra. Cổ gia gia chủ Cổ Hành Vân. Cổ gia Thôi Diễn đại sư Cổ Mệnh Lý. Giờ khắc này, nhìn lấy cái kia kim sắc cột sáng. Trong mắt đều tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Cái kia cổ gia đệ nhất thiên kiêu. Cổ Thanh Mai. Giờ khắc này, nhìn lấy cái kia kim sắc cột sáng, cũng là ánh mắt biến hóa. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.